cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 502. Bọn họ không thể không đối mặt với vấn đề này. Cao Duy Duy hỏi, lúc nào, danh sách bữa tiệc có bị lộ ra không? Trợ lý của cô ấy nói tạm thời vẫn chưa tìm hiểu được. Hành trình dị chuyên của quản lý Sâu Vi Di được giấu kín. Ngay cả thời gian đến nước Bắc cũng không thể tra ra. Lần này rất khó đối phó. Duy Duy cứ quay phim bình thường. Gần đây đoàn đội phải tăng cường thực hiện các chiến dịch để lên hot search. Tạm thời nên xuất hiện thường xuyên. Quản lý Mao dặn dò. Vì để tham gia Sâu Vi Di, đây có thể xem là một trở ngại đối với quản lý Mao. Đàm Trung mới ly hôn được mấy ngày. Hình ảnh Chu Yên và Đàm Trung ra vào cửa cùng nhau đã bị lộ. Hơn nữa còn lên hot search. Mua hot search cũng không biết xấu hổ. Vân Thư nhìn không vừa mắt. Thực sự không muốn đọc tin tức trên Weibo chút nào. Vì thế đã gỡ cài đặt Weibo trong cơn tức giận. Tấn Kỳ, khi nào không còn tin này trên hot search nữa thì cô nói với tôi một tiếng. Lúc đó tôi sẽ tải lại Weibo. Dựa vào mặt mũi của Đàm Trung, bữa tiệc của Chu Yên đã gửi thư mời đến mọi người trong các giới. Quản lý Mao nhìn tấm thiệp mời trong tay, xoay tròn trên ghế của mình. Tại sao tôi lại cảm thấy đây là một cái bẫy nhỉ? Bởi vì cái tên được viết trên thiệp không phải ai khác mà chính là Cao Duy Duy. Không bình thường, Chu Yên lại muốn chơi trò gì đây? Cao Duy Duy nói sẽ dùng những cách phù hợp với tình hình để đối phó. Nhất định phải đến bữa tiệc này. Thứ sáu tan làm, Vân Thư vừa xuống tầng đã bị Tạ Mẫn Hành nắm chặt tay. Về nhà, tiểu thư, tối mai anh phải đến. Một bữa tiệc, sẽ về rất muộn, để Mẫn Tây ở nhà cùng em đi. Tạ Mẫn Hành nhận được lời mời từ một người nổi tiếng ở nước Bắc. Ông ấy là một nhà văn lỗi lạc ở nước Bắc, vô cùng nổi tiếng. Ông ấy và ông nội Tạ rất thân thiệt nên Tạ Mẫn Hành không thể từ chối. Anh đến đó chỉ để có mặt, nhưng đi đi về về cũng tốn ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Trước khi đi anh phải nấu cơm cho em và con ăn. Tạ Mẫn Hành không ngờ có ngày bỗng nhiên anh lại trở thành đâu, bếp. Được. Cho 2 bảo bối của anh ăn no rồi anh mới đi. Vân Thư suốt ngày chìm, đắm trong sự cưng chiều của Tạ Mẫn Hành. Không cách nào thoát ra. Chồng, anh khen em đi, anh khen em đi mà. Em thiếu cảm giác an toàn. Em đẹp, bỏ đi, không làm khó Tạ Mẫn Hành nữa. Làm khó chồng của mình quá rồi. Vào ngày khám thai. Bác sĩ nói Vân Thư phải vận động tập thể dục nhiều hơn nhưng Tạ Mẫn Hành lại không nỡ. Cho dù ba mẹ mình và ba mẹ vợ cũng nói như thế. Tạ Mẫn Hành vẫn không đồng tình. Hình như từ khi Vân Thư mang thai, ngoài việc đi bộ bình thường thì những thời gian khác đều nằm trên giường để anh chăm sóc. Cách chương.